Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Đế Giả Chi Tâm. Giờ khắc này, cổ phong 1000 đạo thần niệm, toàn bộ cháy hết, tu vi rơi vào sơ nhập thần niệm cảnh. Vừa rồi tối hậu quan đầu, cổ phong tận lực không để cho Tuế Nguyệt Kiếm trực tiếp chém giết Đao Kiến Huyết. Hơn nữa đem hắn nguyên thần trọng thương, chính là vì bắt sinh sống. Như thế nào để cho thoát đi? Nhìn cái này nguyên thần muốn chạy. Cổ phong lúc này Tuế Nguyệt chỉ thi triển. Liên tiếp 7 chỉ phía dưới. Cái kia nguyên thần bị cố định ở trong hư không? Cổ phong đi đến bên người. Bàn tay lớn vổ một cái. Trực tiếp đem cái này Đao Kiến Huyết nguyên thần bắt vào trong tay. Đao Kiến Huyết nguyên thần tiểu nhân giờ khắc này thật hoàng. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể biết, phụ thân ta là thần Đao Hải Hoàng. Nếu không có phụ thân ngươi là thần Đao Hải Hoàng, mạng ngươi, đã sớm không? Cổ phong nghe nói, cười lạnh một câu, lập tức trực tiếp xuất ra luyện yêu lô. Đem Đao Kiến Huyết nguyên thần cũng là ném vào trong đó. Lần này, luyện yêu lô bên trong, đã trải qua giam giữ Đao Kiến Huyết cùng Đao Kiến Phong hai cái nửa bước địa âm nguyên thần. Nhìn thấy cảnh này, cái kia tất cả hải ngoại võ giả, đều là không khỏi dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thần Đao Hải Hoàng con trai độc nhất, cũng là Đao Ngư tộc phần đông đại tướng quân đứng đầu. Tu vi nửa bước địa âm, tương lai tất nhất định phải trở thành đệ tứ bộ cường giả Đao Kiến Huyết. Lại bị nhất kiếm đánh bại, thậm chí còn bị sinh sinh trấn áp. Đây quả thực, trong lúc nhất thời. Cái kia rất nhiều hải ngoại võ giả, trong lòng đối với chàng thắng lợi này hy vọng, đều là cực kỳ bé nhỏ. Nhìn lấy giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt cổ phong, kinh quân dạ lập tức ôm quyền vô cùng cung kính mở miệng. Đế tử đại nhân quả nhiên thần võ, tiểu nhân xa kém xa. Mặc dù giờ phút này cổ phong nhìn lấy khí tức đê mê, nhưng trải qua việc này về sau, kinh quân dạ trong lòng đối với cổ phong. Càng làm đầu hơn kính đứng lên. Hắn nhưng là không biết. Đế tử đại nhân còn có cái gì yêu nghiệt thủ đoạn không có thi triển. Cổ phong nghe xong. Nhạt nói. Bớt nịnh hót. Đi tương trợ binh Vũ Hiên cùng Lỗ Sư Huynh đem hai người khác giải quyết. Nhớ kỹ không phải hoàn toàn chém giết. Lưu Nguyên Thần. Là. Đế tử đại nhân. Kinh quân dạ nghe xong. Không chút do dự. Lập tức trước cùng Lỗ Mặc cùng một chỗ vây giết Đao Kiến Vũ. Mà cổ phong lại là xuất ra một thanh đan dược, trực tiếp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Liền tại hư không ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, công pháp vận chuyển, bắt đầu chữa thương. Lần này thương thế cực nặng, nhục thân bị hao tổn, thần hồn càng là thiêu đốt 1000 đạo thần niệm. Bây giờ tu vi rơi vào sơ nhập thần niệm cảnh, còn cần một lần nữa tu hành. Cũng may cổ phong trước đó liền đã thần niệm đại viên mãn. Cái này một lần nữa tu hành thần niệm, dùng không bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ngồi xếp bằng, cổ phong ý thức đến thế giới tinh thần. Trong đó cái kia bán hắc bán kim thần hồn chi dương trôi nổi. Cổ phong nhìn lấy cái kia nửa mặt màu vàng kim chi dương bên trong chí tôn đạo niệm. Đã trải qua rất tinh tường. Cái này hai đạo chí tôn đạo niệm. Một đạo là mình suốt đời chí tôn chi đạo sở tu, mà khác một đạo là ở hóa phàm cốc phàm nhân trăm năm một đời sở tu. Lập tức, cổ phong ánh mắt rơi vào cái kia nửa mặt màu đen chi dương bên trên. Nhìn lấy trong đó chín đạo cùng loại thần niệm đồ vật. Không khỏi mở miệng, lão ngư, đây là cái gì? Thí thương ma niệm, giờ khác này, lão ngư cảm thán thanh âm vang lên. Thí thương ma niệm. Đây cũng là sát vô tình tiến vào trong cơ thể ngươi. Kinh hô mở miệng, ta mới chú ý tới. Trong cơ thể ngươi cửu thế nghịch chi lực, nguyên lai sớm đã cô đọng thành chín đạo thí thương ma niệm. Lão ngư thanh âm có chút chấn động mở miệng, cổ phong ánh mắt biến hóa. Thí thương ma niệm, chí tôn đạo niệm, lập tức, lão ngư đem hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Kể lại một phen, nghe lão ngư giảng thuật. Dù là cổ phong tâm tính trầm ổn cũng là không khỏi chấn kinh. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Bây giờ mình thần hồn chi dương. Lại có biến hóa như thế. dựa theo lão Bạch nói, một đời tu hành mới có thể nhiều nhất hóa vì một đạo thí thương ma niệm hoặc là một đạo chí tôn đạo niệm. Bây giờ trong cơ thể mình 9 đạo thí thương ma niệm, 2 đạo chí tôn đạo niệm, tương đương với 11 đời tu hành. Đây hết thảy quả nhiên là quá mức cơ duyên xảo hợp. Lão Ngư không khỏi lần nữa cảm thán mở miệng. Hai loại hoàn toàn tương phản thần niệm, tại trong cơ thể ngươi hình thành, còn đạt tới một cái quỷ dị cân bằng. Việc này nếu là truyền ra, chỉ sợ thượng giới người cũng kinh dị hơn. Cái này thí thương ma niệm, ta bây giờ có thể không vận dụng. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Ngươi bây giờ tối đa chỉ có thể vận dụng thí thương ma niệm bên trong một chút nghịch chi lực biến thành nhỏ bé tiểu nghịch mang. Nếu là vận dụng nguyên một đạo thí thương ma niệm, tất nhiên sẽ mở ra trong đó phong ấn một đời ký ức. Cái này mỗi một đời ký ức, nghịch chi lực không có đem tiêu diệt, mà là đem phong ấn. Đã nói trí nhớ này cực kỳ bất phàm. Một đời ký ức đối với ngươi thần hồn trùng kích quá lớn. Lấy ngươi bây giờ tu vi không cách nào tiếp nhận. Nếu không có đến vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng cái này thí thương ma niệm. Lão Ngư thận trọng mở miệng. Vậy ta thần hồn đạt tới loại tình trạng nào mới đủ lấy tiếp nhận thí thương ma niệm bên trong ký ức trùng kích? Cổ Phong lại là mở miệng. Chí ít hóa thân đại viên mãn. Lão Ngư mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong một mặt vẻ tiếc nuối. Lại là nói ra. Đồng thời, vẻn vẹn thần hồn đạt tới hóa thân đại viên mãn, muốn động dùng nguyên một đạo thí thương ma niệm cũng là không được. Vì sao vậy? Bởi vì ngươi còn chưa tu hành nghịch. Lão Ngư mở miệng. Chưa tu hành nghịch? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, lập tức giật mình mở miệng. Ý ngươi, cái này nghịch cũng là một loại ý cảnh? Không sai, nghịch chi ý cảnh là ma tu bên trong nhất mạnh 3 đại ý cảnh một trong. Ngươi cũng không phải là ma tu, còn chưa cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Vận dụng một chút nghịch măng còn có thể miễn cưỡng. Nhưng một khi vận dụng thí thương ma niệm, ngươi chính là hội nhập ma. Như lúc trước thiên kiếp giáng lâm thời điểm, khi đó ngươi nhập ma, trong nháy mắt chính là thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên. Mà thiêu đốt thọ nguyên là nhỏ. Nếu là nhập ma quá sâu, không cách nào tự kềm chế, ngươi liền sẽ như một câu cái xác không hồn đồng dạng. Lão Ngư cuối cùng giải thích mở miệng. Tu ma cảm ngộ nghịch chi ý cảnh, tu vi đạt tới hóa thân đại viên mãn. Cổ Phong trong lòng tự hỏi, chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này, chính mình mới có thể chân chính vận dụng một đạo cái này ở Lão Ngư trong miệng từng để cho thượng giới đều run rẩy thí thương ma niệm. Hiện tại tu ma là căn bản không có khả năng. Như thế, đầu tiên là tu vi đạt tới hóa thân cảnh, phân ra bản mệnh phân thân. Như thế bản tôn tu hành chí tôn chi đạo, bản mệnh phân thân tu hành thí thương ma đạo, bản mệnh phân thân tu ma, đến cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Về sau tu vi lại đề thăng đến hóa thân đại viên mãn, liền có thể chí tôn đạo niệm, ta khả năng thi triển. Cổ Phong giờ phút này lại là mở miệng. Lão Ngư không khỏi cười khổ mở miệng. Chí tôn đạo niệm là lăng lực lượng ngưng tụ. Lăng chi ý cảnh ngươi còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Trước đó ngươi cũng chỉ là đơn giản vận dụng lăng lực lượng. Như thế chí tôn đạo niệm ngươi không cách nào hoàn toàn thôi động. Không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy lực. Nói như vậy, lăng chi ý cảnh, ta cũng muốn triệt để cảm ngộ mới được. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Ngươi chí tôn cảm ngộ, một mực tại tăng lên. Nhưng dù sao cũng là còn kém một chút. Không biết là cái gì. Ta Lão Ngư cũng không có sửa qua lăng chi ý cảnh. Không biết cái này kém đến đáy ở nơi nào. Lão Ngư cũng là tự hỏi. Không thành đế giả, căn bản là không có cách chân chính cảm ngộ chí tôn chi đạo. Cái kia bao trùm thiên hạ ý cảnh, chỉ có đế giả mới xứng có được. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cho tới nay, chính mình cũng là đế tử, lại không phải là đế. Chỉ sợ chỉ có mình thành là chân chính nhân gian chi đế, chí tôn chi đạo mới có lập nên, lăng chi ý cảnh mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Mà bây giờ, phụ thân biến mất, cổ đế không còn, cổ hàn một cái năm đó ác nô lại là thành nhân gian chi đế. nếu không thể đem Cổ Hàn chém giết, chiếm lấy thuộc về mình đế vị, còn nói thế nào tu hành chí tôn chi đạo? Cổ Hàn, dùng không bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp mặt cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.